Thư nữ hữu độc, chương 250, tâm thuật bất chính, góc truyện audio.com. Hoàng đế vẻ mặt đạm mạc nói: "Quách gia, ngươi nghĩ quần thần Đại Chu đều là kẻ ngốc bất tài sao? Khởi công xây dựng thủy lợi, mặc kệ đối với quốc gia nào mà nói, đều là thiên đại hảo sự, càng là đối với quốc gia Đại Chu mà nói, một khi bọn họ đạt được nguồn nước, cũng ý nghĩa bọn họ liền đạt được mấu chốt thủ thắng. Ngươi cho là chẫm sẽ cho đối phương cơ hội như vậy sao?" Lý Vị Ương tự nhiên minh bạch đối với các quốc gia đương thời mà nói, lương thực là nhân tố quyết định thắng bại trọng yếu. Bởi vì chiến tranh một hồi xuống dưới tiêu hao trăm vạn cân thậm chí là hơn 1.000 vạn cân lương thực, đồng thời Đại Chu ở chung quanh tác chiến, lại thập phần coi trọng khai khẩn trồng trọt. Đáng tiếc Đại Chu quốc nội bởi vì thường xuyên phát sinh nạn hạn hán, nghiêm trọng ảnh hưởng sản lượng lương thực. Mà đối với phát triển nông nghiệp mà nói, thủy lợi cũng là điểm chết người. Đại Chu quốc lực tuy rằng cường thịnh khả là bọn hắn chân chính chiến thắng nhưng cơ hội cũng cực nhỏ, bởi vậy những năm gần đây Đại Chu mới không dễ dàng dám đối với Việt Tây cường thịnh phát động chiến tranh. Nếu thực để Đại Chu khởi công xây dựng thủy lợi, gia tăng lương thực sản lượng, này cũng liền ý nghĩa bọn họ bước tiếp theo sẽ có lương thực dự trữ thật phong phú, tự nhiên sẽ lướt qua thảo nguyên hướng Việt Tây động thủ, đây cũng không phải là điều Hoàng đế Việt Tây nguyện ý thấy. Lý Vị Ương hiểu rõ tâm tư đối phương, chính là nói. Cái gọi là khởi công xây dựng thủy lợi, có lợi cũng có chỗ hỏng, đối với quốc gia Đại Chu như vậy mà nói muốn sửa đại quy mô thủy cừ như thế, đầy đủ cần thời gian 7-8 năm. Nếu là người trông coi thủy lợi này vì lợi ích Đại Chu, kết quả cuối cùng tự nhiên là lợi quốc lợi dân, khả hắn nếu là vì lợi ích Việt Tây, cũng có thể đủ họa Chu hại dân. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Lý Vị Ương, bên trong ánh mắt lại toát ra một tia tìm kiếm nói. Nói như vậy, ngươi đã có cao kiến. Lý Vị Ương tiếp tục nói. Đương nhiên, chỉ cần bệ hạ có thể đề cử chọn một người thích hợp, mượn cơ hội khởi công xây dựng thủy cừ, có ý định xá dịch liền khó tránh gần thủ xa kéo dài kỳ hạn công trình tiêu hao sức dân. Nếu là bệ hạ lại làm sâu xa một tí cho người quấy rầy địa phương cùng chỗ thủy cừ, làm hư hao nhà dân, phá hư một chút ruộng tốt, gia tăng oán khí dân chúng, đủ loại hành vi như thế, sẽ khiến cho vô số dân chúng oán giận Đại Chu cảnh nội, đến lúc đó thủy cừ này tự nhiên là có nhiều tiền mà lại sửa không xong. Chẳng những sửa không xong, chỉ sợ còn có thể khiến cho Đại Chu quốc nội nhân tâm hoảng sợ, dân chúng khó ăn, tiếng oán than dậy đất, đến lúc đó Hoàng đế Đại Chu tự nhiên là không dám hướng Việt Tây động binh. Này không là một việc tốt lắm sao? Ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ vui khi đại sự thành. Khởi công xây dựng thủy cừ phá hư dân cư khiến cho oán giận là việc nhỏ, chung quy so với hai quốc xung đột vũ trang chết vô số tốt hơn nhiều lắm. Hoàng đế cười suy một tiếng. Nếu là tốt nhưng vẫn còn làm cho bọn họ đem thủy cừ này tu thành sẽ như thế nào đây? Lý Vị Ương không chút hoang mang nói. Ngay cả tu thành lại như thế nào, ngọn nguồn nhất định ở con sông trên thảo nguyên này, ta nói thủ ở phía bắc cũng chính là lấy thượng du con sông này, chỉ cần ở thượng du khởi công xây dựng một tòa đập nước vĩ đại, khống chế hạ du thủy lược đến lúc. Góc truyện audio.com, đó ngay cả hắn đem thủy lợi này sửa cho tốt lại có chỗ lợi gì đây? Hoàng đế nhìn chằm chằm Lý Vị Ương thật lâu, cũng cảm thấy chủ ý này không sai, chẳng qua muốn đối phương biết thân biết phận, lại nói. Quả nhiên là nữ tử giả dối, hiểu được từng bước một thiết cục cuối cùng làm cho người khác không có đường có thể đi. Lý Vị Ương xem đối phương vẻ mặt âm tình bất định, liền biết hắn căn bản không có buông tha ý niệm giết chết bản thân. Nàng cũng không nóng nảy, dù sao nàng làm hết thảy chỉ là vì kéo dài thời gian, nếu là nàng không thể biểu hiện ra nửa điểm bản lĩnh, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Hiện thời nửa canh giờ đã qua đi, cứu binh nàng tính cũng nên đến. Hoàng đế chậm rãi từ tòa thượng đứng lên, tươi cười lại trở nên càng thêm âm lãnh, cười lạnh một tiếng nói. Quách gia, ngươi quả nhiên thật thông minh, chẳng qua, ngươi thông minh qua phận, Nguyên Liệt bên người không cần thiết con nữ tử thông minh như vậy, đến lúc đó tự nhiên có người đi phụ tá hắn. Hậu cung là không được tham chính, nếu ngươi gả cho Nguyên Liệt tương lai chính là Bùi thị thứ hai khó bảo toàn. Đây là lần đầu tiên hoàng đế nói ra rõ ràng ý niệm bản thân như thế, Lý Vị Ương không khỏi xả ra vẻ tươi cười. Bệ hạ, ngươi nói như vậy là ý ta loạn quốc. Liền như vậy xem thường bản năng con ngươi. Hoàng đế không chút nào che giấu sát khí trong ánh mắt, Lý Vị Ương chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh cảm giác chậm rãi chạy dọc lưng, tấc tấc quay quanh xâm nhập như là muốn cốt tủy nàng đông lại. Trên tay áo hoàng đế đường viền hoa tú công thập phần hoa mỹ. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay nói. Người đâu, theo một tiếng gọi này của hoàng đế, một gã thái giám nâng một chén rực tối đen, khom người đưa đến nơi này. Hoàng đế cười nhẹ nói, vừa rồi trượng hình tử trạng quá khó coi, người đã ra chủ ý tốt như vậy, trẫm cũng nên lưu cho ngươi một cái thể diện, hiện thời là bản thân ngươi tự uống đi, hay vẫn là trẫm gọi người đến giúp ngươi.